Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1411, cộng hưởng, cái này người bán hàng rong thực lực mạnh mẽ như thế. Tự nhiên liền không cần Lộc Vũ ở chỗ này gánh ưu. Chỉ là nhiều hứng thú nhìn một màn trước mắt. Lúc này người bán hàng rong chính đang tay chế trụ nam tử kia cánh tay, nhếch miệng lên một cái tiếu dung. Lão tử nhịn ngươi thật lâu. Người bán hàng rong lạnh lùng nói, chính là ngũ nguyên ngưng phách cảnh cũng dám càn rỡ như thế, cũng dám quất ta bạt tai. Hôm nay ta như không giết ngươi, đều là đối với vũ nhục ta. Đường đường sáu nguyên ngưng phách cảnh, lặp đi lặp lại nhiều lần nhẫn đại một cái ngũ nguyên ngưng phách cảnh. Việc này tình mặc dù là truyền đi cũng không có ai tin tưởng. Nhưng hết lần này tới lần khác phát sinh ở cái này người bán hàng rong thân lên. Từ này có thể tưởng tượng, người bán hàng rong tâm lý đến tột cùng phẫn nộ tới cực điểm. Tuy là thanh thạch thương hội có quy củ, thế nhưng đây rõ ràng là nam tử kia sinh sự từ việc không đâu. Người bán hàng rong ngược lại cũng không sợ thanh thạch thương hội người điều tra qua tới. Đừng a, nam tử kia cảm nhận được người bán hàng rong thân trên giống như thực chất một dạng sắc ý, thân thể chợt run rẩy một cái. Bàn tay nhẹ nhàng run rẩy, thanh âm khẽ run cầu xin tha thứ. Nam tử bàn tay buông lỏng, người bán hàng rong trực tiếp đứng ở mặt đất bên trên. Không muốn, chỉ thấy người bán hàng rong cười lạnh một tiếng. Bàn tay vung lên, một ánh hào quang, chợt tự bên ngoài lòng bàn tay bên trong, tóe phát mà ra, hướng về phía nam tử kia hầu. Hung hăng cắt đi, xoát, hoa quang trượt lóe lên, vẽ ra một cái sáng lạng độ cung, sắc bén lại không mất mỹ cảm, phúc, một đạo thê mỹ huyết tuyến, trực tiếp tiêu xạ mà ra, tiếp lấy chính là nam tử kia lớn chừng cái đấu đầu, thật cao bay lên, trên không trung tung một cái đường parabol, tiện đà rơi xuống trên mặt đất bên trên. Đầu trên mặt đất trên cuộn, hai mắt còn trừng tròn xoe, cũng là chết không nhắm mắt. Không phải mỗi người đều là Lộc Vũ cái này đẳng cấp thiên tài, có thể vượt cấp khiêu chiến. Nam tử kia chỉ là chợ đêm trong một nhân vật thôi. Muốn tài nguyên không có tài nguyên, càng thêm không có gì mạnh mẽ thủ đoạn. Đối mặt sáu nguyên ngưng phách cảnh, chỉ có một con đường chết. Liền cơ hội phản kích cũng không có, nam tử liền trực tiếp tử vong. Sáu nguyên ngưng phách cảnh quả nhiên mạnh mẽ. Nhìn màn này, Lộc Vũ đồng tử hơi hơi co rút lại, tâm hạ thoáng hoảng sợ. Một kích này hắn tự nhận nếu như đổi thành mình tuyệt đối không pháp tiếp được. Mặc dù là đem phòng ngự trận pháp đều thi triển ra cũng không sao ngăn cản. Hắc hắc hắc, lúc này, Lộc Vũ bên tai truyền đến một đạo liên miên tiếng cười. Theo chấn động lay động bên trong phục hồi tinh thần lại, Lộc Vũ quay đầu nhìn lại, nhưng thấy cái kia người bán hàng rong này thì đã đứng ở bên cạnh mình. Khuôn mặt bên trên còn đống nịnh hót tiếu dung. Vị tiên sinh này, cái này ra hỏa rõ ràng cho thấy đang tìm ngươi phiền phức. Ta đều giúp ngươi giải quyết, còn làm phiền ngươi chiếu cố một cái. Không muốn đem ta chỗ này chút chuyện này tình cho thống suốt khứ. Người bán hàng rong nịnh hót nói đạo, bị một cái sáu nguyên ngưng phách cảnh người đối đãi như vậy, Lộc Vũ biểu tình hơi có chút cổ quái. Nếu như tại đây dư gia tộc hoặc là thế lực khác bên trong, thực lực bực này sợ rằng đều mắt cao hơn đầu. Nhưng này người bán hàng rong vẫn khách khí như thế, cũng thật khó có được. Khái khái, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, Lộc Vũ có chút không được tự nhiên, nói, yên tâm đi, Ta sẽ không nói ra đâu, có thể nói sao? Đây chính là sáu nguyên ngưng phách cảnh tồn tại. Nếu là thật đem chuyện này tình nói ra, chỉ sợ cái này người bán hàng rong truy sát mình tới chân trời góc biển. Dù sao, nếu như nói, chính là đoạn nhân tài lộ. Bất quá, Lộc Vũ cái này cũng không biết Thanh Thạch Thương Hội trong quy củ. Lấy người bán hàng rong cái này sáu nguyên ngưng phách cảnh thực lực. Đích thật là có biện pháp đuổi giết hắn. Thế nhưng, ở Thanh Thạch Thương Hội sân rộng bên trên bầy quán, có một cái quy định bất thành văn. Người nào nếu như thật giả lẫn lộn, bị người bóc phát, liền không được trách tội bóc phát cái kia người. Ngược lại, Thanh Thạch Thương Hội còn có thể tưởng thưởng bóc phát người. Lấy này tới cam đoan Thanh Thạch Thương Hội tiếng tăm. Nếu không, cái kia người bán hàng rong thực lực như thế, cũng không trở thành bởi vì một cái bán hàng giả bị phát hiện còn đối với Lộc Vũ khách khí như vậy. Được rồi, vị tiên sinh này, lấy sau thường tới, người bán hàng rong sang sảng, cười một tiếng. Chợt cảm giác mình nói không đúng, sửa lời nói, lấy sau đừng tới, cáo từ, hướng về phía người bán hàng rong ôm quyền xá. Lộc Vũ có chút lúng túng ly khai cái chỗ này, đường đường sáu nguyên ngưng phách cảnh, dĩ nhiên đối đãi như vậy chính mình. Điều này làm cho Lộc Vũ thậm chí có một ít không được tự nhiên. Nếu như một cái bình thường người bán hàng rong, Lộc Vũ liền cáo từ hai chữ sợ rằng cũng sẽ không nói. Nhưng biết cái kia người bán hàng rong là sáu nguyên ngưng phách cảnh về sau, Lộc Vũ liền trở nên có chút câu nệ. Lộc Vũ cùng Diệp Hồng Thanh hai người từ từ ly khai cái này vị trí. Lúc này đây, Lộc Vũ đi đến bất kỳ một cái nào quầy hàng trước mặt, coi như là khám phá đối phương tiểu đem đùa giỡn, cũng không có bóc trần. Ai biết được những thứ kia người bán hàng rong bên trong có thể hay không cất giấu một ít nhân vật mạnh mẽ. Hơn nữa, trong thời gian kế tiếp mặt, Lộc Vũ một mạch lòng có chút không yên. Trong nhận của hắn, Tê Phượng Lôi Kích Mộc Ông Hưởng cùng run rẩy càng phát lợi hại. Thậm chí có thời điểm, làm cho Lộc Vũ cánh tay đều không nhịn được run rẩy. Cúi đầu bất đắc dĩ liếc mắt nhìn trong tay nắm đen mộc côn. Lộc Vũ thở dài một tiếng. Tiếp tục như thế cũng không phải là một sự tình a. Ngươi tại sao muốn mua một cái nắm đen mộc côn? Lộc Vũ động tác gây nên Diệp Hồng Thanh rất hiếu kỳ. Thêm trên nàng trong lòng xác thực không được giải khai, chính là mở miệng hỏi. Ngươi còn nhớ rõ ở Lạc Âm Giản bên trong, ta cùng với người tranh đoạt nhất sau được cái gì sao? Vui vẻ trong tay cháy đen mộc côn, Lộc Vũ bất đắc dĩ thở dài, nhẹ giọng nói đạo. Ngươi là nói Tê Phượng Lôi Kích Mộc? Thoáng suy nghĩ khoảng khắc, Lạc Âm Giản là Diệp Hồng Thanh cùng Lộc Vũ lần đầu biết địa phương. Bên trong một màn còn rõ mồn một trước mắt, đương nhiên sẽ không quên. Không sai, chính là Tê Phượng Lôi Kích Mộc. Hôm nay không biết vì sao, Tê Phượng Lôi Kích Mộc ông hưởng cùng chấn động lợi hại. Hơn nữa càng đến gần cái này cháy đen ánh mắt, liền chấn động càng lợi hại, thậm chí mơ hồ có cộng hưởng. Lục Vũ nhẹ giọng giải thích. Cộng hưởng, nghe lời nói này, Diệp Hồng Thanh hai mắt tỏa sáng, cả kinh nói, lẽ nào cái này thật là Tê Phượng Lôi Kích Mộc? Cái gọi là cộng hưởng, chính là ruột thịt cùng mẹ sinh ra vật phẩm trong lúc đó có chung liên hệ, thì tương đương với nhân loại máu mủ tình thâm một dạng. Đồng dạng, đổi ở vật phẩm bên trên, chính là cùng giống nhau kỳ vật tạo ra nhiều chủng bảo vật. Nếu như tụ chung một chỗ, thì sẽ sinh ra cộng hưởng. Ta cũng không biết đến cùng là đúng hay không Tê Phượng Lôi Kích Mộc, nhưng ta nghĩ, sẽ phải có một ít quan hệ. Nhẹ nhàng lắc đầu, Lộc Vũ bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, nếu thật là không có quan hệ, dù sao cũng vô ích tinh thạch mua, quyền đương phế phẩm là được, vậy còn chờ gì, chúng ta nhanh lên lấy ra cái kia tê phượng lôi kích mộc. Nhìn cái này cháy đen mộc côn đến cùng là đúng hay không tê phượng lôi kích mộc a? Diệp Hồng Thanh có chút kích động nói. Lộc Vũ bạch nàng liếc mắt, nói, nếu là ta hiện tại lấy ra thật tê phượng lôi kích mộc, sợ rằng trong nháy mắt sẽ gây nên vô số người mơ ước. Ta có thể không muốn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Huống chi, nơi đây còn có người bán hàng rong, ta đánh không lại hắn nhóm. Đối với người bán hàng rong, Lộc Vũ làm thật là có chút sợ. Theo liền đụng phải một cái, chính là sáu nguyên ngưng phách cảnh. Ai biết được phía sau có còn hay không càng cường đại. Hết chương.